dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, phong cách vẽ khác biệt. Vừa rồi ta cùng hắn cùng đi toilet. Ban đầu ta chỉ tính toán ở tại bồn rửa tay bên cạnh cho mình tỉnh táo một thoáng. Thế nhưng rửa tay một cái liền bỗng nhiên nghĩ đi nhà xí. Sau đó ta, Fujiwara Bio tựa hồ bị này kinh khủng hồi ức hù dọa. Thân thể lắc một cái, ngữ khí bi thiết nói. Kết quả vừa mới đi vào, liền thấy cá ướp muối chan đứng ở bên trong. Ta tưởng rằng ta tiến vào sai nhà cầu, vội vàng hấp tấp ra ngoài xem xét. Phát hiện mình chưa đi đến sai, cái này là nhà vệ sinh nam, mà cá ướp muối chan đang đứng tại nước tiểu bồn cầu trước. Hắn vậy mà đứng đấy tại đi tiểu. Fujiwara Bio dùng mất đi quốc gia biểu lộ nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngữ khí vô cùng bi thương. Lão đại, ta nên làm như thế nào? Không phải, ngươi là làm sao làm được đều cùng hắn uống chung nửa ngày cà phê. Cũng không biết hắn không phải nữ hài tử. Aoki Tsukasa ngoại trừ có như vậy điểm muốn cười bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi cũng cùng nàng, không đối là hắn hàn huyên đã lâu như vậy, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Fujiwara Bio một mặt tuyệt vọng, thanh âm của hắn so nữ hài tử còn giống nữ hài tử. Hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể biết hắn là nữ hài tử a? Các ngươi dùng di động không phải liên hệ thật lâu rồi sao? Lâu như vậy ngươi là thế nào cùng hắn một mực liên hệ đi xuống? Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy cái tên này niên cấp 10 vị trí đầu thật không biết là dùng cái gì học được. Fujiwara Bio ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng ngũ vị tạp trần, đều có chút nghĩ rơi lệ. Ta cùng hắn nói chuyện phiếm cũng là hàn huyên rất nhiều. Nhưng người nào sẽ đi hỏi một cái ảnh chụp dáng dấp đẹp như thế? Thanh âm còn dễ nghe như vậy người đến cùng phải hay không nữ hài a? Ta cũng liền cùng hắn trò chuyện chút hứng thú yêu thích. Hoặc là hỏi han ân cần một thoáng. Trách không được hắn cùng ta rất nhiều yêu thích đều hết sức tương tự. Nguyên lai là dạng này. Fujiwara Bio lầm bầm lầu bầu bộ dáng tựa như là chúng ta một dạng. Tội nghiệp lại dọa người. Hắn chẳng lẽ cũng không có giải thích qua sao? Aoki Tsukasa trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói là cái này gọi cá ướp muối chan ra hỏa là cái cơ? Khục, giới tính nhận biết chướng ngại sao? Hắn chỉ nói là gặp mặt sẽ cho ta niềm vui bất ngờ. Thế nhưng ta không nghĩ tới, kinh hỉ đã vậy còn quá lớn. Fujiwara Bio vịn cà phê bàn, có chút run chân, cảm giác thế giới quan của bản thân đều trong nháy mắt này bắt đầu băng diệt gây dựng lại. Năm người vì sao phải dáng dấp xinh đẹp như vậy? Tự chụp tại sao phải đập vóc người tốt như vậy? Không đúng, hắn tự chụp còn giống như có ngực đâu. Cái kia là thế nào tới? Chẳng lẽ nam hài tử cũng sẽ phát dục ngực sao? Fujiwara Bio bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình sinh vật tri thức tới. Aoki Tsukasa là thật không biết nên nói với hắn cái gì tốt. Đành phải lại hỏi, ngươi không có nói với hắn ngươi là ý tưởng gì sao? Hắn là biết ngươi ưa thích hắn mới ra ngoài gặp ngươi sao? Ta chỉ nói là muốn cùng hắn làm người bằng hữu. Fujiwara Bio lẩm bẩm nói, chỉ là không nghĩ tới hắn là thật cho là ta chỉ muốn cùng hắn làm bằng hữu. Aoki Tsukasa triệt để không phản đối. Nếu như cá ướp muối chan là cái nữ hài tử, Fujiwara Bio nói muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, cái kia đoán chừng chỉ cần nữ hài tử này không phải thật sự xuẩn, liền khẳng định sẽ biết Fujiwara Bio là có ý gì. Sau đó tại biết sau chuyện này, còn tiếp tục cùng Fujiwara Bio nói muốn chạy hiện. Vậy hiển nhiên là đúng Fujiwara Bio cũng hết sức có ý tứ. điều này cũng tại không thể Fujiwara Bio hội kích động như thế. Nhưng, vấn đề cũng liền tại đây, cá ướp muối chan là đứa bé trai. Tại trên mạng quen biết Fujiwara Bio về sau, hai người cũng không có nghiên cứu thảo luận qua giới tính vấn đề. Đoán chừng Fujiwara Bio này nín nhịn hàng một trận mù chiêu chọc. Tại cá ướp muối chan xem ra cũng bất quá là dân mạng ở giữa lẫn nhau thổi nước. Sau này cảm thấy Fujiwara Bio giống như người còn không sai. Trò chuyện hết sức đến, quyết định trong âm thầm quen biết một chút. Hai nam nhân tại trên mạng ma sát ra hữu nghị tia lửa. Cái này cũng không tật xấu. Kết quả hai người này nhà vệ sinh vừa thấy mặt, Fujiwara Bio mộng vỡ tại chỗ. Đã nói xong bạn gái biến thành đại điêu manh muội, còn đang cùng mình tại cùng một cái nhà vệ sinh đứng đấy đi tiểu. Mà cái kia cá ướp muối chan đoán chừng đồng dạng vô cùng tan nát cõi lòng khổ sở nam hài tử tại nhà. Vệ sinh nam đứng đấy đi tiểu có lỗi gì? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà muốn lên ta? Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa có chút đau đầu cười khổ nói. Vậy ngươi vậy phải làm sao bây giờ? Fujiwara Bio sững sờ đứng tại chỗ, yên lặng không nói, rất lâu mới nhảy ra một câu. Lão đại, ta muốn về nhà trước. Nhìn xem Fujiwara Bio bộ dáng này, Aoki Tsukasa đật phải là không thể làm gì khác hơn vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói, cái này, ếch, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Ba cái chân nữ nhân khó tìm, phi, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái chân nữ nhân nhiều đi, ngươi muốn tin tưởng vững chắc thuộc về mình chân ái còn trong tương lai chờ ngươi đấy. Tạ tạ lão, đại, ta không sao, Fujiwara Bio lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Điều này cũng tại ta, không có nói rõ ràng, trách không được người ta, ta đi trước, lão đại gặp lại. Fujiwara Bio như cái tang thi một dạng, đùng đưa thân thể chậm rãi hướng phía phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy Fujiwara Bio muốn đi, một bên chờ thời phục vụ viên vội vàng tiến lên chặn đứng hắn. Cái kia, tổng cộng là, Fujiwara Bio tiện tay theo trong túi quần sờ soạng một cái. Nhét cho hắn, ngữ khí xa xút, không cần thối lại. Sau đó, hắn tiếp tục lay động thoáng qua đi ra quán cà phê. Phục vụ viên nhìn một chút trong tay một chồng tiền giấy. Sau khi đếm, sắc mặt đại biến, chờ một chút, không đủ tiền à, ta tới đỡ đi. Aoki Tsukasa gọi lại phục vụ viên, khiến cho hắn đừng đuổi đi ra. Phục vụ viên ngẩn người, e ngại nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt. Ánh mắt nhất là tại hắn trên đầu chọc dừng lại một lát, mới rụt cổ một cái. Cái kia, không sao, tiền đủ. Aoki Tsukasa im lặng kéo ra khóe miệng, nhìn một chút bên người Teruhashi Kokomi. Nàng cái kia một mặt mộng ép bộ dáng hiển nhiên là còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Kokomi đồng học, bằng không chúng ta cũng đi thôi. Aoki Tsukasa nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, liền bồi nàng đi dạo cái 1-2 giờ liền về nhà. Vẫn phải cho Sora làm cơm tối đây. Đúng, này cách Ruri Goko làm công địa phương cũng không xa. Thuận tiện đi hỏi một chút nàng nạp đậu tình huống của bọn hắn đi. Teruhashi Kokomi này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Aoki Tsukasa trên mặt lo lắng nói, Fujiwara-kun không có sao chứ? Nhìn hắn giống như rất khó chịu dáng vẻ. Không sao, đại khái liền là hôm nay hội lăn qua lộn lại ngủ không được. Sau đó điên cuồng đá chăn mền đi. Aoki Tsukasa trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, thời gian dần qua cảm nhận được một trận buồn cười. Fujiwara Bio tên kia vô dụng cá ướp muối chan ảnh chụp đã làm gì sự tình a? Aoki Tsukasa toàn thân giật cả mình. Thật là đáng sợ. Này loại so nữ hài tử xinh đẹp hơn nam hài tử. Thật là đáng sợ. Teruhashi Kokomi không biết Aoki Tsukasa đang suy nghĩ gì, nhưng nàng ban đầu quan tâm Fujiwara Bio cũng là bởi vì hắn là Aoki Tsukasa bằng hữu, cho nên cũng không để ý lắm. Thấy Aoki Tsukasa chính mình cũng không hao tâm tổn trí ra sao bộ dáng, liền yên lòng vui vẻ nói: "Cái kia, Su-kun, thời gian còn sớm, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi a." "A?" Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, nhẹ gật đầu: "Được, cũng không biết nên đi đâu. Kokomi đồng học ngươi tới chọn đi." "Cái kia, phục vụ viên, tính tiền a?" Teruhashi Kokomi đối phục vụ viên mỉm cười: "A hô, tổng cộng là 3,400 nguyên." Phục vụ viên nhịn không được xem ngây người mắt. Teruhashi Kokomi khẽ nhíu mày, thanh âm mang theo điểm nũng nịu ý vị: "Ai, mắc như vậy sao? 400 nguyên?" Phục vụ viên đứng nghiêm, gương mặt xúc động, thật giống như chính mình làm là như vậy cỡ nào vinh quang sự tình một dạng. 400 nguyên? Teruhashi Kokomi nghiêng nghiêng đầu, có thể hay không quá tiện nghi rồi. 40 nguyên? Không, miễn phí. Phục vụ viên hung hăng gật gật đầu. Không sai, miễn phí. Teruhashi Kokomi cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Có thể hay không không được tốt nha? Không, liền theo hắn nói làm. Ta là cửa hàng trưởng. Này một đơn, ta miễn đi. Hy vọng ngươi lần sau cũng có thể tới này bên trong hưởng thụ mỹ hảo nhàn nhã thời gian. Một cái giữ lại dâu cá chê trung niên đại thúc đứng ở phục vụ viên bên người, nhìn xem Teruhashi Kokomi lộ ra một mặt si mê nụ cười. Teruhashi Kokomi nhìn thoáng qua mặt không thay đổi đang ở mang theo mặt nạ Aoki Tsukasa, mỉm cười nói: "Cái kia, thật quá cảm ơn các ngươi." "Hả? A hô." Cửa hàng trưởng cùng phục vụ thành viên nhìn xem nụ cười của nàng, nhịn không được a hô ra tiếng. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, mặc dù ta mua đồ cũng sẽ có thời điểm như vậy, thế nhưng vì cái gì phong cách vẽ sẽ như vậy không giống chứ? Teruhashi Kokomi quay đầu đối Aoki Tsukasa lộ ra sáng sủa sáng lạn nụ cười: "Đi thôi, Su-kun, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"